Giáp kiện vô địch, chương 56, người đẹp bơm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương soát lại lịch sử giao dịch trước khi rời đi, hắn cầm 8 tay buôn muối không hoàn thành xào đơn. Hơn nữa lúc Du Dương đi cho Giáp kiện chuyển hoán khí bổ sung năng lượng, giá tiền muối đột nhiên tăng vọt. Lúc ấy Du Dương chỉ muốn cho Giáp kiện chuyển hoán khí thêm năng lượng, đem đang giao dịch xào đơn để qua một bên, quên mất không dùng trí não thứ hai quản lý giao dịch DCLM. Nó 8 vạn đồng thoáng cái đã mất 2 vạn. Thay đổi quá nhanh, Du Dương có chút ức chế. Du Dương ngơ ngác một phút đồng hồ nhìn giá thị trường tăng vọt lên, cuối cùng mới hạ quyết tâm, kết thúc giao dịch xào đơn trong tay. Xong, kỳ hóa thực bản giao dịch cuộc thi không có hy vọng rồi. Hiện tại cho dù không bị Thiến Thiến lấy đi 2 vạn 5 ngàn thì cũng không đủ tiền để ghi danh rồi. Du Dương chán nản tựa lưng vào ghế, trong lòng ngổn ngang. Giáp kiện chuyển hoán khí năng lượng còn hơn 7.000 tinh, thăng cấp cũng không đủ. Không những thế, nó lại làm trễ nãy Du Dương kỳ hóa thao tác nỗ lực cả một tuần lễ, vậy mà trễ 10 phút Du Dương kỳ hóa tài khoản thoáng cái đã trở lại hoàn tiền vốn. Hối hận ảo não, Du Dương thật muốn đánh cho chính mình vài cái, lúc ấy tại sao vừa nghe đến tiếng sấm là chuyện gì cũng quên, phân ra chút ít suy nghĩ ngó chừng xào đơn cũng có thể à. Hiện tại Du Dương cần nhất là làm tăng lê thực lực của mình, làm việc gì cũng cần có tiền, nhưng bởi vì nhất thời sai lầm, đã làm mất đi một cơ hội tốt để kiếm tiền. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Du Dương mới dần dần điều chỉnh được tâm tình của hắn, mới từ thất bại vực sâu đi lên. Quên đi, sai lầm một lần cũng tốt, coi như dùng tiền mua kinh nghiệm, lần tới sẽ không phạm sai lầm này nữa. Du Dương thở dài nói, hiện tại kỹ năng xào đơn của ta rất tốt, cho dù không chiếm được 500 vạn tiền thưởng thì chính mình cũng có thể tự kiếm tiền. Du Dương an ủi bản thân, không có biện pháp, chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nếu như vẫn đắm chìm trong sai lầm hối hận, vậy thì sẽ vĩnh viễn là người thất bại. A, ha ha, Du Dương hung hăng đứng dậy vươn vai một cái. Xuống lầu, ra đường kiếm xinh đẹp mỹ mị để tán thôi. Du Dương đang muốn đi ra cửa bỗng có người gõ cửa phòng hắn. Du Dương mở cửa, xuất hiện mặt hắn hai người khiến cho Du Dương hết sức bất ngờ. Thiến Thiến, Tiêu Nam, hai người các ngươi sao lại ở cùng một chỗ? Du Dương nhớ rằng là Trương Vũ Thiến cùng Tiêu Nam dường như không có chút nào quan hệ, hai người chỉ gặp mặt nhau một lần, hiện tại làm sao cùng nhau đi tới đây? Gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không trả lời, gửi tin nhắn cũng không liên lạc được, không có cách nào khác, ta đành phải đi phiêu hương tìm bạn gái của ngươi. Tiêu Nam nói, Du Dương liếc nhìn một chút vẻ mặt Trương Vũ Thiến, xem ra nàng đối với hai chữ bạn gái, hết sức hài lòng, bằng không cũng sẽ không chủ động dẫn nàng tìm đến mình. Tìm ta có việc sao? Du Dương hướng Tiêu Nam hỏi. Ngươi không thể trước tiên mời khách vào trong nhà ư, nào có ai như ngươi đứng ở cửa tiếp đãi khách không? Nam tỷ, chúng ta vào nhà trò chuyện. Trương Vũ Thiến tràn đầy vẻ bà chủ, đem Tiêu Nam dẫn vào trong nhà. Du Dương trong nhà chỉ còn có hai thảo quả, tùy tiện lấy ra mời Tiêu Nam cùng Trương Vũ Thiến. Tiêu Mỹ Mị, chẳng lẽ là hôm nay ngươi đã chuyển qua đèn xanh rồi cố ý tới tìm ta? Cái kia, nhìn thấy mỹ nữ đang đi vào, Du Dương tâm tình tốt hơn phân nửa, ngoài miệng hoa tâm nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì đèn xanh, cái kia các ngươi đang nói cái gì? Trương Vũ Thiến không hiểu Du Dương nói cái gì. Thiến Thiến, ngươi đừng nghe hắn nói nhảm. Tiêu Nam sợ Trương Vũ Thiến hiểu lầm, bận rộn giải thích. Ta hôm nay tới đây là cố ý hỏi hắn có hứng thú hay không tham gia công ty của chúng ta kỳ hóa thực bản giao dịch cuộc thi. Nếu như Du Dương đồng ý tham gia, ta cảm giác cơ hội chiến thắng rất là lớn. Khách hàng của Tiêu Nam ít đến thương cảm, nếu như Du Dương ở kỳ hóa thực bản giao dịch cuộc thi có thể lấy được thành tích tốt như vậy, Tiêu Nam cũng được thơm lây, nói không chừng có thể lôi kéo một chút khách hàng lớn, cho nên Tiêu Nam cố gắng để cho Du Dương tham gia trận đấu. Có tiền thưởng sao? Trương Vũ Thiến cùng Du Dương giống nhau, đều là con nhà nghèo, đều rất yêu tiền, cũng xem tiền cực kỳ quan trọng. Cải Trắng cũng là người nghèo, cũng rất yêu tiền. Đương nhiên là có tiền thưởng là hơn 500 vạn a, Tiêu Nam nói. A, 500 vạn, mấy cái chữ này làm cho Trương Vũ Thiến đơ người hồi lâu mới tỉnh lại liền kêu lên. Tham gia, phải tham gia, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trương Vũ Thiến chỉ vào Du Dương lại nói. Bổn tiểu thư ra lệnh cho ngươi, phải tham gia trận đấu, đem giải thưởng cầm về cho ta. Ta rất là muốn tham gia, nhưng tiền của ta chưa đủ. Du Dương cười khổ nói. Thiếu bao nhiêu, trong tay ta có hơn 3 vạn, trước tiên có thể cho ngươi mượn. Chờ ngươi cầm tiền thưởng về đưa lại cho ta phân nửa là được, ha ha. Trương Vũ Thiến lập tức tính toán, vốn là ta đã kiếm tiền đủ 10 vạn, nhưng mà... Hai, thôi, các ngươi tự mình xem đi, Dù Dương chuyển lịch sử giao dịch hôm nay qua cái máy vi tính cũ trong phòng của hắn, để cho hai nàng chính mình xem. Trường Vũ Thiến đối kỳ hóa rất lạ, xem không hiểu gì hết, bên cạnh Tiêu Nam một bên vừa nhìn, một bên vừa giảng giải cho Trương Vũ Thiến hiểu. Trường Vũ Thiến càng nghe càng kinh hãi, nàng không nghĩ tới Du Dương chẳng những vũ kỹ tốt, hơn nữa còn có thể kiếm tiền như vậy, một tuần lễ buôn bán lời 5-6 vạn đồng. Nàng chạy bàn một tháng địa mới có thể kiếm được mấy trăm đồng, cũng không bằng Du Dương mấy phút đồng hồ kiếm tiền. Trường Vũ Thiến nhìn Du Dương với ánh mắt khác hoàn toàn, khóe miệng có nguy cơ chảy nước, đem Du Dương nhìn thành chậu châu báu. Tay cuối danh sách này là chuyện gì xảy ra? Trước đó xào đơn rất tốt, mỗi tay giữ tối đa cũng không quá một phút đồng hồ, giao dịch cũng rất dứt khoát, tại sao này xào đơn cuối cùng nhiều như vậy tay mà vẫn không dừng lại sớm? Tiêu Nam hướng Du Dương hỏi, ách, lúc ấy ta đột nhiên có việc đi ra ngoài, lúc ta trở lại thì mọi việc đã như vậy rồi. Du Dương nói, à, thì ra là vậy. Nếu không phải là giao dịch sai lầm là tốt rồi. Tiêu Nam ngẫm nghĩ một lát nhìn Du Dương chăm chú hỏi. Lần này kỳ hóa thực bản giao dịch cuộc thi ngươi còn dự tính tham gia không? Hạn chót ghi danh đã gần đến rồi. Ta rất muốn tham gia, nhưng hiện ở trong tay ta không có đủ tiền a, Du Dương nói. Tiêu Nam suy nghĩ một chút nói. Ngươi hiện ở trong tay còn có bao nhiêu tiền? Du Dương tính toán một cái. Kỳ hóa tài khoản còn dư lại 2 vạn, trong tay ta có 2 vạn 5, thêm vào cũng chưa tới 5 vạn. Nguồn chuyện TUNGHOANHCOM. Ta có 3 vạn, sẽ đem cho ngươi mượn. Trường Vũ Thiến cướp lời nói. Vậy mới hơn 7 vạn, muốn đăng ký tham gia phải có ít nhất 10 vạn, còn kém 2, 3 vạn nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng hạn chót sắp đến rồi, cho dù ta đi khủng bố cũng không kiếm ra được nhiều tiền như vậy. Du Dương nói, còn kém 2, 3 vạn. Trường Vũ Thiến nghe cũng có chút ảo não, lấy ra 3 vạn đã là tất cả năng lực của nàng, trong đó có 2 vạn 5 là từ Du Dương lấy được, trên thực tế nàng chỉ có 5.000 đồng. Còn thiếu bao nhiêu tao sẽ cho ngươi mượn, coi như là của ta đầu tư, chờ ngươi kiếm được tiền thì chia cho ta một phần. Tiêu Nam ngồi bên cạnh bên Trương Vũ Thiến cười nói, cũng không biết Vũ Thiến muội muội có chịu hay không cho ta gia nhập, có được hay không đem bạn trai ngươi nhường một phần cho ta. Chấm, cách Trương.